tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 862, không đi được, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.